Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 1201, cụ thể điều kiện. Chu Diễm nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Trần Vũ. Chu Diễm khóe miệng hơi vểnh, Chu Diễm, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, miễn cho thụ nỗi khổ da thịt, tu luyện của ngươi tư chất không tệ, nếu là bái nhập Trần gia, nhất định thành là thiên tài. Trần Vũ khuyên, ngươi cảm thấy, ta sẽ đáp ứng ngươi điều kiện sao? Chu Diễm cười lạnh, vậy nhưng không phải do ngươi. Trần Vũ ánh mắt phát lạnh, bắt lại cho ta hắn, Trần Vũ bên người, lập tức súng lại tới mấy cái người áo đen, tay cầm trường mâu, đằng đằng sát khí xông về Chu Diễm, không biết tự lượng sức mình. Chu Diễm cười lạnh một tiếng, thân thể nhoáng một cái, cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một tên người áo đen bên cạnh thân, trường đao trong tay, xẹt qua trời cao, thẳng đến người áo đen cổ họng mà đi. Người áo đen sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng né tránh, đáng tiếc đã chậm, thổi phù một tiếng, trường đao xuyên thủng người áo đen lồng ngực, máu tươi phun ra ngoài. Người áo đen trừng lớn hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, chết không nhắm mắt. Mấy người khác thấy thế, bị hù vãi cả linh hồn, lộn nhào chạy trốn. Thấy cảnh này, Chu Diễm khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, lập tức thân thể lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một tên người áo đen sau lưng. Người áo đen cảm nhận được sau lưng đánh tới nguy cơ, vội vàng né tránh, nhưng như cũ không thể tránh thoát đi, bị trường đao quán xuyên giữa lưng, máu me khắp người. Không, đừng có giết ta, van cầu ngươi. Còn lại mấy người, vội vàng quỳ rạp trên đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn họ đều là luyện thể cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, ngày bình thường cũng là hô phong hoán vũ, uy phong lẫm liệt. Nhưng là, hiện tại, bọn họ lại như là con kiến hôi, mặc cho Chu Diễm xâm lược, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc. Chu Diễm đạm mạc nói, sau một nén nhang, bất luận các ngươi nguyện ý hoặc không nguyện ý, đều phải cùng ta nhất chiến, nếu không, xuống tràng liền giống như hắn. Nghe vậy, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, lập tức gật gật đầu. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Mấy người bọn họ đều có chút hoảng sợ, không ngừng lau mồ hôi trán, vừa mới bọn họ cơ hồ cho là mình muốn viết di chúc ở đây rồi. Cái này Chu Diễm quả nhiên lợi hại, thế mà ngay cả chúng ta cũng đỡ không nổi hắn. Đúng vậy a, may mắn hắn không có giết chúng ta, nếu không thì coi như các ngươi liên hợp lại cũng tuyệt đối đánh không lại hắn. Cái này Chu Diễm quả thực thật là đáng sợ. Mọi người nghị luận, một đường tiểu chạy trở về sơn trại, đem việc này hồi báo cho tộc trưởng. Tộc trưởng, không tốt rồi, Chu Diễm quá lợi hại, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Một tên đệ tử trẻ tuổi hoảng loạn nói, ồ, Chu Diễm thực lực mạnh như vậy. Tộc trưởng nghe vậy, cũng có chút ngoài ý muốn, lúc trước bọn họ chỗ lấy phái người ám sát Chu Diễm, cũng chỉ là muốn nhục nhã hắn một phen mà thôi, không nghĩ tới Chu Diễm vậy mà nắm giữ thực lực như vậy. Đúng vậy a, tộc trưởng, Chu Diễm thực lực, chỉ sợ không kém gì ngươi, đệ tử trẻ tuổi nói ra, như thế có chút phiền phức. Tộc trưởng cau mày suy tư, nếu như Chu Diễm cùng hắn đồng cấp, như vậy bọn họ cũng chưa chắc có thể ngăn chặn Chu Diễm. Tộc trưởng, Chu Diễm thực sự quá càn rỡ, hắn không chỉ có làm nhục chúng ta, càng là chém giết mấy trăm tên đệ tử, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ không cách nào thu phục hắn. Ngược lại sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Một vị lớn tuổi trưởng lão trầm ngâm sau một lát, nói ra, từng. Tộc trưởng hít sâu một hơi, ngươi đi thông báo hắn, để hắn mau mau rời đi Nam Hoang, bằng không, đừng trách chúng ta đối với hắn đau ra tay độc ác. Đúng, tộc trưởng. Tên kia đệ tử trẻ tuổi gật gật đầu, rất nhanh, một tin tức truyền khắp cả tòa Nam Hoang, Chu Diễm vậy mà đánh bại 500 tên tinh anh đệ tử, đồng thời, trảm giết bọn hắn. Nghe được tin tức này, cả tòa Nam Hoang đều vỡ tổ, mẹ kiếp nhà ngươi. Cái này Chu Diễm, làm sao lợi hại như vậy? Đúng vậy a, hắn vậy mà một người đơn đấu 500 tên tinh anh đệ tử, quá mạnh đi, chẳng lẽ Chu Diễm thật muốn trưởng thành? Nam Hoang bên trong, các đại thế gia người, đều rung động không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lúc nhất thời, Chu Diễm đại danh, vang vọng toàn bộ Nam Hoang. Không chỉ có như thế, Chu Diễm hung danh, còn truyền đến Trần gia. Trần gia gia chủ biết được tin tức này về sau, tức bực dậm chân, đồ hỗn trướng, Chu Diễm tên hỗn đảng kia, đã vậy còn quá mạnh, khó trách dám cùng ta Trần gia đối nghịch. Tộc trưởng, Chu Diễm tuy nhiên cường hãn, nhưng là, hắn cũng không dám giết đến tận cửa đi. Một người áo đen cung kính nói, ngươi sai, lần này, Trần gia là làm thật. Trần gia gia chủ lắc đầu, Chu Diễm, bất quá chỉ là chúng ta Trần gia dùng để tôi luyện hắn công cụ mà thôi. Tộc trưởng, ý của ngài là, muốn để Chu Diễm trở thành cái thứ ba Lý gia, thậm chí so Lý gia mạnh hơn thế lực. Người áo đen hỏi, ừm. Trần gia gia chủ gật gật đầu, lập tức nói, lần này, coi như hắn có chín đầu mệnh cũng không đủ ta Trần gia chơi, hắn cũng không phải loại kia thiện lương thế hệ, hắn thấy, giết một người, cùng giết một đám người hoàn toàn không có khác nhau, thậm chí, còn càng thêm sảng khoái đây, Chu Diễm xuất hiện, để Trần gia thế lực, lần nữa tăng lên, tộc trưởng anh minh. Người áo đen vuốt mông ngựa, Trần gia gia chủ hài lòng gật đầu, lập tức phân phó nói, đi, đem Chu Diễm gọi tới. Sau một lát, Chu Diễm đi tới Trần gia, nhìn trước mắt Trần gia tộc trưởng, Chu Diễm cau mày, trong mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Chu Diễm, ngươi rất mạnh, nhưng là, hôm nay, ngươi nhất định phải lưu tại nơi này, cho chúng ta Trần gia làm trâu làm ngựa. Trần gia gia chủ cười lạnh một tiếng, nói xong câu đó về sau, thân hình bỗng nhiên bạo khởi, hướng Chu Diễm nhào tới, một chưởng vỗ ra, giống như một thanh trường kiếm, sắc bén vô cùng, thẳng đến Chu Diễm vị trí hiểm yếu. Trần gia tộc trưởng thực lực không tầm thường, là luyện thể cảnh lục trọng thiên đỉnh phong, có thể nói là nam hoang cường giả hạng nhất. Đối mặt Trần gia gia chủ đánh lén, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, huy quyền nghênh hướng đối phương, hai người trong nháy mắt kịch chiến tại cùng một chỗ. Bành, ầm, ầm ầm, hai người quyền chưởng đụng vào nhau thời khắc, một cổ đáng sợ kình khí ba động bao phủ bốn phía, một số công trình kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bụi đất. Thật mạnh công kích, thật mạnh phòng ngự. Cái này Chu Diễm tu vi, đến tột cùng đạt đến mức nào? Đang quan sát Chu Diễm cùng Trần gia gia chủ tranh đấu về sau, đông đảo đệ tử, tâm lý âm thầm líu lưỡi, Chu Diễm biểu diễn ra tu vi mạnh mẽ, để bọn hắn nhìn mà phát khiếp. Bành, đột nhiên, Trần gia gia chủ công kích rơi vào Chu Diễm hộ thể cương khí phía trên, nhất thời, một trận kịch liệt tiếng phá hủy vang lên. Ngay sau đó, Trần gia gia chủ chính là cảm giác được, hắn một chưởng kia dường như đánh vào trên miếng sắt, một cổ bắn ngược lực lượng theo nơi bàn tay bộc phát ra, tay của hắn, trong nháy mắt đau co quắp, tình huống như thế nào, hắn giật nảy cả mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua Chu Diễm, gia hỏa này thực lực, vậy mà kinh khủng như vậy, ngươi cái phế vật này, lại dám thương tổn cháu gái của ta, muốn chết. Trần gia gia chủ giận quát một tiếng, toàn thân tản mát ra sắc bén sát phạt chi khí, hừ, ta chỉ là giúp đỡ bọn ngươi giải quyết hết cái phiền toái này thôi. Chu Diễm cười lạnh nói, chương 1202, hư không hỏa diễm, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn chớp lên, nhìn chằm chằm đối phương, nếu như không muốn chết, liền mau cút đi cho ta. Chu Diễm lời nói rất bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ha ha, nghe vậy, Trần gia gia chủ khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn nhe răng cười. Chu Diễm, ngươi còn thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch sao? Hôm nay, ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch. Tiếng nói vừa ra, Trần gia gia chủ lòng bàn chân đột nhiên giẫm mạnh, thân hình trong nháy mắt hướng về Chu Diễm phóng đi, ầm ầm, không khí nổ tung, Trần gia gia chủ thân hình bạo lướt, hai tay thành trảo, hung hăng chụp vào Chu Diễm lồng ngực, tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ chớp mắt liền tới, chết. Trần gia gia chủ mắt lộ ra hung quang, một tiếng gầm nhẹ phía dưới, năm ngón tay như móng vuốt, trực tiếp đâm xuyên không khí, kéo hướng Chu Diễm ở ngực. Lúc này, Chu Diễm vẫn như cũ duy trì nguyên bản tư thế đứng thẳng, không hề động một chút nào. Chu Diễm cái này ngu ngốc, chẳng lẽ bị sợ choáng váng sao? Nhìn đến dạng này một màn, Trần gia tộc trưởng, cùng còn lại Trần thị tông thân, cũng không khỏi nhíu mày. Cái này Chu Diễm, quá cuồng vọng, căn bản không đem Trần gia gia chủ để ở trong mắt. Thế mà, Trần gia gia chủ sắc mặt, cũng theo đó trầm xuống. Hắn cảm giác được sự tình có điểm gì là lạ. Vừa mới, Chu Diễm cái kia ánh mắt khinh miệt, cùng hiện tại phản ứng, lộ ra 10 phần quỷ dị. Ừm, hắn mắt lộ vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng còi báo động mãnh liệt. Toàn bộ tinh thần cao độ tập trung, hô hô hô hô, bỗng nhiên ở giữa, tiếng gió đột biến, một đoàn hắc vụ theo Chu Diễm thể nội dâng lên mà ra, hóa thành ngập trời biển lửa, bao phủ lại Chu Diễm cùng Trần gia gia chủ hai người, hỏa diễm cuồn cuộn, cháy hừng hực, đem hư không thiêu hủy, hóa thành hư vô. A, chuyện gì xảy ra? Trong chốc lát, Trần gia gia chủ liền cảm nhận được một loại nguy cơ trí mạng, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, đôi mắt chỗ sâu lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì, hắn liều mạng chống cự, nhưng là, lại không có thể ngăn cản ở cái này đầy trời sóng lửa đánh tới, ầm, trong chốc lát, Trần gia gia chủ cả người liền bị cuồn cuộn biển lửa thôn phệ, a, cứu ta, trong biển lửa, truyền đến thê thảm kêu trên thanh âm, chợt im bặt mà dừng, hoàn toàn biến mất tại thế, t, nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, Trần thị tông thân cùng chung quanh đông đảo Trần thị con cháu, đều là hít vào khí lạnh, toàn thân phát run, trên mặt đều toát ra vẻ sợ hãi, Trần gia gia chủ, vậy mà liền như thế vẫn lạc, mà lại, liền hài cốt cũng không tìm tới, cái này quá mức nghe rợn cả người, cái này, Trần gia gia chủ nhi tử, Trần Vân Phi càng là ngu ngơ tại chỗ, vừa mới, Trần gia gia chủ thế nhưng là mang theo sát ý mà đến, muốn lấy đi Chu Diễm tánh mạng đó a, làm sao đột nhiên, liền chết đâu, chẳng lẽ nói, vừa mới biển lửa cũng không phải là huyễn thuật, mà chính là Chu Diễm triệu hoán đi ra, hừ, Chu Diễm đứng chắp tay, sắc mặt đạm mạc, liếc nhìn bốn phía, lạnh giọng quát nói, ai dám gần thêm bước nữa, ta diệt hắn cả nhà, giờ phút này, Chu Diễm lửa giận trong lòng, đã bốc lên tới được đỉnh ngọn núi, vừa mới, Trần gia gia chủ cái kia biểu tình dữ tợn, cùng âm trầm lời nói, lệnh hắn sát cơ phun trào, Chu Diễm, ngươi cũng dám giết cha, bỗng nhiên, Trần Vân Phi trợn tròn tròng mắt, tức giận quát nói, ngươi quả thực phát rồ, tội ác ngập trời, ngươi, im miệng, thế mà, Chu Diễm lại không thèm để ý, một tiếng quát lớn, hưu, ngay sau đó, Chu Diễm bấm tay bắn ra, một luồng u mang phá không mà ra, xuyên thủng Trần Vân Phi cổ họng, phốc phốc, huyết dịch bắn tung tóe. Trần Vân Phi há to miệng, bưng bít lấy cái cổ, quỳ rạp trên đất, máu tươi thuận bàn tay chảy xuôi, nhuộm dần mặt đất, cuối cùng sụi lơ trên mặt đất, hai con mắt của hắn, hiện đầy tơ máu, dường như tràn đầy khó có thể tin, trừng trừng nhìn chằm chằm Chu Diễm, Trần Vân Phi làm sao đều không thể tin tưởng, Chu Diễm thế mà thật dám ra tay với hắn. Mà lại, không lưu tình chút nào, Trần Vân Phi, nể tình ngươi cùng mẫu thân của ta từng là quan hệ vợ chồng phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Như còn không thức thời, lần sau thì không chỉ là đoạn ngươi cổ họng, Chu Diễm thần sắc băng lãnh, lạnh lùng nói, tốt, ngươi có thể mang theo ngươi đám phế vật này thủ hạ rời đi, về sau nhớ kỹ, đừng có lại chọc ta, hắn lời nói rất bá khí, nhưng là, Trần Vân Phi bọn người nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại, Trần Vân Phi ráng chống đỡ đứng thẳng người, tha duệ vết thương chồng chất thân thể, mang theo một đám Trần thị con cháu hốt hoảng chạy trốn, trong nháy mắt, tràn diện yên lặng lại, Chu Diễm, ta hận ngươi, nơi xa, một thiếu nữ muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt đẹp của nàng bên trong, tràn ngập vô tận vẻ oán độc, thiếu nữ này, chính là Vương Thiến Như, cũng chính là lúc trước vị kia Trần gia gia chủ nữ nhi, chỉ là, nàng vạn vạn không ngờ tới, Chu Diễm vậy mà lại như thế hung hăng ngang ngược, dám giết Trần gia gia chủ, mà lại, giết người còn không bỏ qua, thế mà còn dám khiêu khích Trần thị tông thân, để Trần thị tất cả mọi người rời đi. Ngươi hận lại có thể thế nào? Chu Diễm nhàn nhạt lườm Vương Thiến Như liếc một chút, cười lạnh nói, ngươi cho rằng, bằng mượn các ngươi những thứ này tôm tép nhãi nhép, liền có thể trả thù ta. Quả thực buồn cười, ngươi, nghe vậy, Vương Thiến Như sắc mặt đỏ lên, nhất thời xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, Chu Diễm, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Vương Thiến Như khuôn mặt vặn vẹo, quẳng xuống ngoan thoại về sau, liền mang theo một đám Trần thị con cháu chật vật chạy trốn. Nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, Chu Diễm cười lạnh liên tục, Chu Diễm, sự kiện này, ta sẽ bẩm báo lão gia tử, ngươi chờ bị phạt đi, giờ phút này, Lý Trung Nghĩa sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói ra, lão gia tử bên kia, một khi tra được Chu Diễm giết người, nhất định sẽ nghiêm trị Chu Diễm. Mà lại, Chu Diễm cũng nhất định phải đền mạng, không tệ. Chu Diễm lần này thật phạm vào ngập trời sai lầm lớn, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian thông báo gia tộc cao tầng. Đem đánh chết, bằng không mà nói, một khi Chu Diễm trưởng thành, chính là ta Trần thị tông tộc tai ương, đông đảo Trần thị con cháu ào ào phụ họa, trong ánh mắt, lộ ra nồng đậm kiên kỵ, Chu Diễm thực lực, tuy nhiên không bằng bọn họ, nhưng là, hắn lại có được kinh khủng hỏa thuộc tính linh hồn chi lực, một khi hắn đem luyện hóa, tăng lên linh hồn chi lực, thực lực đem về đột nhiên tăng mạnh, dạng này yêu nghiệt, nhất định phải ách giết từ trong trứng nước, bất kể là ai, đều không cho phép Chu Diễm trưởng thành. Ta đã phái người đi. Lý Trung Nghĩa nói ra, các ngươi hiện tại, lập tức cho ta về nhà, đem Chu Diễm sát hại Trần thị gia chủ sự tình, bẩm báo lão gia tử, Trần thị gia chủ là ai? Là Trần thị tông tộc gia chủ, là Trần thị tông tộc thứ nhất cao thủ hàng đầu. Nếu như Trần gia gia chủ bởi vì làm một cái nho nhỏ Chu Diễm vẫn lạc, như vậy, Trần Thị Tông tộc khẳng định sẽ đại loạn, đến lúc đó, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Tuân mệnh, nghe vậy, đông đảo Trần Thị con cháu cùng nhau khom người, sau đó vội vàng rời đi. Chu Diễm thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng hừ lạnh, Trần gia gia chủ lại như thế nào? Ta sớm liền muốn diệt giết các ngươi Trần gia, hôm nay bất quá là thuận thế mà làm, các ngươi Trần gia cao thủ, không phải đều tới sao? Ta đang rầu không có địa phương giết gà dọa khỉ, hôm nay chính các ngươi đưa tới cửa. Chu Diễm, bút trướng này, chúng ta Trần gia sẽ ghi lấy, Trần Thị Tông tộc, nhất định muốn diệt. Chương 1203, vẫn lạc, một tòa cổ hương cổ sắc phủ đệ, lơ lửng giữa không trung. Phủ đệ phía trên, có một tòa khổng lồ cung điện kim bích huy hoàng, trường cột chạm trổ, khí thế rộng rãi, giống như một mảnh như tiên cảnh. Nơi này, cũng là Trần Thị Tông tộc phủ đệ bên trong, ánh đèn tối tăm, nhưng là, lại mơ hồ có thể nhìn đến có không ít Trần Thị Tông tộc trưởng bối ngồi tại trên đại sảnh, một cổ áp lực không khí bao phủ trong đó. Một tên ông lão mặc áo bào tím, đầu ngồi ở vị trí đầu, một đôi mắt thâm thúy cuồn cuộn, giống như ẩn chứa vũ trụ tinh thần đồng dạng, uy nghiêm túc mục. Lần này, Trần Thị gia chủ, thế nhưng là tại ta Trần Thị Tông tộc tổng bộ bên trong vẫn lạc. Ông lão áo tím từ từ mở mắt, mở miệng nói, gia chủ chết bởi ngoại tính con cháu chi thủ, là chúng ta Trần Thị Tông tộc sỉ nhục. Mặt khác một tên trung niên nam tử đứng dậy, hừ lạnh nói, gia chủ vẫn lạc. Ta Trần Thị một mạch còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Lúc này, Trần Thị Tông tộc tất cả mọi người đều đã tụ tập trong đại sảnh, đang ngồi, cơ hồ toàn bộ đều là cao thủ, kém nhất đều là linh sư cấp bậc. Những cao thủ này, mỗi một cái thực lực đều đạt đến linh tôn cảnh giới, mà lại, mỗi một cái đều cực kỳ am hiểu liên hợp, giữa lẫn nhau phối hợp ăn ý. Gia chủ chính là linh sư đỉnh phong tu sĩ, coi như không địch lại Chu Diễm, cũng không đến mức chết nhanh như vậy a. Mà lại, Chu Diễm, làm sao lại đột nhiên, liền trở thành linh sư đỉnh phong võ giả đâu? Lại có một tên Trần Thị tộc nhân, nhíu mày hỏi, gia chủ thế nhưng là đắc tội cái gì cừu nhân? Gia chủ sau khi ngã xuống, có người xâm nhập Trần Thị từ đường bên trong, giết chết gia chủ, đồng thời, còn đem hắn trữ vật giới chỉ cướp đi. Ông lão áo tím, lạnh lùng nói, sự kiện này, tuyệt không phải ngẫu nhiên, gia chủ rất có thể cũng là bị người mưu hại. T, nghe được ông lão áo tím, mọi người chung quanh hít sâu một hơi, trong mắt hơi co lại, Trần Thị gia chủ, đây chính là Trần Thị tông tộc bên trong đệ nhất cao thủ, vậy mà chết tại ngoại tộc nhân thủ bên trong, Chu Diễm đến tộc cùng là ai? Vì cái gì, Trần Thị tông tộc coi trọng như vậy hắn, mà lại, Chu Diễm người mang hỏa diễm linh hồn, cái này cũng làm người ta không thể tưởng tượng nổi, chúng ta nhất định phải nhanh bắt hung thủ, bằng không mà nói, một khi tùy ý hung thủ tiếp tục lớn mạnh thêm, chúng ta Trần Thị tông tộc đem sẽ trở thành toàn bộ vương triều đại viêm trò cười. Lại một tên trung niên nam tử trầm giọng nói, gia chủ cái chết đã truyền khắp toàn bộ Nam Phong quận, chúng ta nếu là lại không lấy hành động, chỉ sợ toàn bộ Nam Phong quận đều muốn luân hãm. Chúng ta cần phải lập tức tổ chức một trận gia tộc hội nghị, cộng đồng thương thảo đối sách. Đúng vậy a, không tệ, chúng ta Trần Thị nhất tộc nhất định phải đoàn kết nhất trí. Trong đại sảnh, từng đạo tiếng nghị luận, liên tiếp, truyền khắp tại mỗi người trong lỗ tai. Nam Phong quận thành, nào đó trong tửu lâu, Trần Thị con cháu tụ tập ở đây, ánh mắt của bọn hắn, đều nhìn chằm chằm về phía Chu Diễm, trong ánh mắt, lóe ra âm trầm hàn mang. Giờ này khắc này, bọn họ đối Chu Diễm, đã hận thấu xương. Chu Diễm, lần này, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua ngươi, ngươi giết hại gia chủ của chúng ta, tội không thể tha, ta Trần Thị con cháu, thề phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Diễm, ngươi hôm nay một con đường chết. Từng đạo sắc bén sát ý, giống như thủy triều bao phủ ra, bọn họ đối Chu Diễm hận ý, cơ hồ đạt đến đỉnh điểm. Lúc này thời điểm, một tên Trần Thị con cháu mở miệng nói, Chu Diễm, ngươi giết gia chủ, bút trướng này, không thể cứ tính như vậy. Ngươi, nhất định phải trả giá bằng máu. Chu Diễm khóe miệng nổi lên một vệt lạnh lẽo đường cong, các ngươi muốn làm gì, ngươi giết gia chủ, nhất định phải đền mạng. Trần Thị con cháu phẫn nộ quát, nghe vậy, Chu Diễm khinh miệt cười nói, ta Chu Diễm giết một người, theo không cần trả giá đắt, Trần Thị con cháu, hôm nay, liền muốn dùng các ngươi Trần Thị tông tộc máu tươi, đến rửa sạch phần này khuất nhục, thật to gan. Ngươi cho rằng, ngươi là ai, giết ta Trần Thị nhất tộc gia chủ, liền xem như ta Trần Thị tông tộc tộc trưởng ở đây, cũng nhất định phải trả giá bằng máu. Trần Thị tông tộc một tên trưởng lão giận dữ hét, ngươi, nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, Ha ha ha, Chu Diễm ngửa đầu cười to, cuồng ngạo khí tức bá đạo tràn ngập ra. Ta Chu Diễm, liền xem như giết Trần Thế Hùng, thì thế nào? Trần thị nhất tộc, ta còn không để trong mắt. Các ngươi nếu là thức thời, thì ngoan ngoãn thần phục với ta, ta có lẽ có thể tha các ngươi một mạng. Nghe được Chu Diễm phách lối giọng điệu bá đạo, Trần thị con cháu giận tím mặt, cuồng vọng tiểu nhi, chúng ta liền xem như dùng hết sinh mệnh, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Trần thị con cháu, từng đạo sát ý bạo phát, điên cuồng phóng tới Chu Diễm. Trần thị con cháu bên trong, có hai tên linh hoàng sơ kỳ cao thủ, mặt khác, cũng có 4-5 tên linh hoàng trung kỳ cường giả. Mục tiêu của bọn hắn, đều là Chu Diễm, muốn giết chết Chu Diễm, vì nhà bọn họ chủ báo thù rửa hận. Đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta chỉ có trước hết giết các ngươi, lại tìm ngươi nhóm tông tộc chi chủ báo thù. Chu Diễm cười lạnh liên tục, tay cầm vung vẩy, dồi dào linh nguyên hội tụ, hóa thành một thanh cự kiếm, mang theo lôi đình chi thế, chém về phía cái kia hai tên linh hoàng sơ kỳ cùng ba vị linh hoàng trung kỳ Trần thị con cháu. Phốc phốc, ầm ầm, một trận kinh thiên nổ vang, tại trong tửu lâu quanh quẩn, chấn động toàn bộ tửu lâu. Trần thị con cháu, ào ào thổ huyết bay ngược, té ngã trên đất, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Trần thị tông tộc bên trong, đều là Trần thị gia tộc lớn nhất con em kiệt xuất, thực lực phi phàm. Nhưng cho dù là dạng này, bọn họ vẫn như cũ bị Chu Diễm, một chiêu đánh bại, không có chút nào ngăn cản chi lực. Ta làm sao lại thua? Bên trong một cái Trần thị con cháu, không dám tin lẩm bẩm nói, hắn mặc dù biết, Chu Diễm rất mạnh, nhưng cũng tuyệt không có khả năng, một chiêu đánh bại bọn họ nhiều người như vậy a. Trần thị gia tộc, cũng không phải bình thường gia tộc, nội tình thâm hậu, ác chủ bài đông đảo, bọn họ làm sao lại đơn giản như vậy, liền bị Chu Diễm đánh bại. Chu Diễm cười lạnh nhìn về phía cái kia mấy tên ngã trên mặt đất Trần thị con cháu, nói, làm sao? Không phục. Không phục, có thể tiếp tục chiến. Trần thị con cháu sắc mặt biến đổi không chừng, bọn họ, xác thực không cam tâm cứ như vậy chết mất, nhưng là, Chu Diễm thực lực, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại, gia chủ thù, nhất định muốn báo, thế nhưng là, chúng ta làm sao bây giờ? Bên trong một cái Trần thị con cháu, thấp giọng dò hỏi, một cái khác Trần thị con cháu, cắn răng nghiến lợi nói, đương nhiên là chờ cơ hội, tùy thời ám sát Chu Diễm, chỉ cần hắn chết, lần này sự tình, tự nhiên sẽ không dính dấp đến trên người chúng ta. Ta cảm thấy đây là một cái cơ hội rất tốt. Một tên khác Trần thị con cháu trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ tham lam, nói, đợi đến Chu Diễm sau khi chết, chúng ta thì lập tức rời đi Trần thị tông môn, trốn xa ở ngoài ngàn dặm, trở lại báo thù. Đáng tiếc gia chủ một phen tâm huyết cứ như vậy uổng phí. Còn lại mấy cái Trần thị con cháu đều lộ ra vẻ tiếc hận. Chương 1204, chiêu mộ. Chu Diễm đạm mạc nói, đã các ngươi muốn báo thù, vậy ta cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại ta, lần này ân oán, thì hoàn toàn giải. Không chỉ có như thế, ta còn có thể ban cho các ngươi, đủ để sánh ngang linh khí cấp bậc pháp bảo. Thật sao? Trần thị tông tộc con cháu, trong mắt đều tách ra thần sắc hưng phấn. Chu Diễm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía một mực không nói gì Tiêu Dật Phong, nói ra, ngươi, nguyện ý thêm nhập ta dưới trướng sao? Cái gì? Tiêu Dật Phong ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới đối phương chọn mời chào chính mình, gia hỏa này đầu, có phải hay không có vấn đề a? Tiêu Dật Phong cũng không cho rằng, gia hỏa này là một người hiền lành, dù sao hắn là thiên tinh bảng bài danh 20 vị trí đầu thiên kiêu, nắm giữ cường hãn nội tình, làm sao có thể hạ mình, đi mời chào một tên tiểu bối, ha ha. Chu Diễm khẽ cười một tiếng, nói, ngươi là có hay không suy nghĩ kỹ càng, nếu là cự tuyệt điều thỉnh cầu này, vậy ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường, ngươi sẽ không coi là, một mình ngươi, thì có thể đối giao chúng ta những người này đi. Ngươi không khỏi quá ý nghĩ hảo huyền, ta Trần thị nhất tộc, chính là trung vực siêu cấp tông tộc, mà chúng ta, càng là trung vực mạnh nhất tông tộc một trong Trần thị gia tộc, trong tộc cao thủ đông đảo, cường giả như mây, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là chúng ta những người này đối thủ. Chu Diễm lạnh lùng nói lấy, trong đôi mắt lóe ra dày đặc sát ý, nhìn chằm chằm Tiêu Dật Phong, thật sao? Tiêu Dật Phong cười nhạt một tiếng, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết điều a. Ta thế nhưng là khuyên ngươi một câu, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu không, đợi chút nữa ngươi chết trong tay ta, nhưng là không trách được người khác. Chu Diễm hừ lạnh nói, thật sao? Vậy chúng ta thử một chút. Tiêu Dật Phong khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, trực tiếp xuất thủ. Trong cơ thể hắn phun trào lấy một cổ kinh khủng uy áp, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. trái tim phảng phất muốn ngưng đập. Chu Diễm trong đôi mắt lóe qua một vệt vẻ ngưng trọng. Gia hỏa này, thực lực quả nhiên không thể khinh thường, vậy mà ẩn tàng sâu như thế. Nhưng Chu Diễm thế nhưng là Trần Thị trong gia tộc thiên tài đệ tử, há có thể bị chỉ là một con kiến hôi hù đến. Chu Diễm cánh tay hơi hơi lắc lư một cái, ầm ầm. Lúc này, bầu trời bất ngờ vang lên một trận tiếng sấm rền. Ngay sau đó, từng đạo tử điện xẹt qua hư không, giống như cửu thiên ngân hà rơi trời cao, hướng về Chu Diễm chiếu nghiêng xuống, bao phủ ở trên người hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Cái này chính đạo lôi đình thiểm điện rơi vào Chu Diễm trên thân, nhất thời bộc phát ra từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Cái này chính đạo thiểm điện những nơi đi qua, không gian trực tiếp nứt toát, loại trình độ này công kích, liền xem như tầm thường thánh vương cảnh võ giả, đối mặt với, cũng muốn nuốt hận mà chết. Bất quá, Chu Diễm không chút nào không việc gì, thậm chí không có nửa điểm thương thế. Ngươi! Ngươi! Ngươi vậy mà có thể chống được nhiều như vậy tia chớp công kích, cái này, làm sao có thể? Thấy cảnh này, mấy cái kia Trần Thị con cháu đều là mắt trợn tròn, khó có thể tin kêu ầm lên. Phải biết, vừa mới những cái kia tia chớp, mỗi một đạo đều ẩn chứa kinh khủng hủy diệt lực lượng, có thể so với nửa bước luân hồi cảnh cường giả một kích, mà Chu Diễm chỉ dựa vào mượn thân thể lực lượng, liền đem những thứ này kinh khủng hủy diệt lực lượng cho chống cự xuống dưới. Đây quả thực nghe rợn cả người. Thế nào? Điều kiện của ta, các ngươi đáp ứng a? Chu Diễm nhìn lấy bọn này Trần Thị con cháu, trầm giọng quát nói, đáp ứng, đương nhiên đáp ứng, ta nguyện ý trở thành Chu công tử tùy tùng, vì Chu công tử hiệu lực, ta muốn làm ngươi tôi tớ, hầu hạ ngươi cả một đời. Những thứ này Trần Thị con cháu nguyên một đám tranh nhau chen lấn, ào ào biểu thị nguyện ý trở thành Chu Diễm nô bộc. Tốt, đã như vậy, vậy các ngươi thì quỳ trên mặt đất, đối với nữ tử này dập đầu đi. Chu Diễm chỉ Tiêu Dật Phong. Nghe được Chu Diễm, những cái kia Trần Thị con cháu đều là nhìn về phía Tiêu Dật Phong, lộ ra một bộ xem thường thần sắc trào phúng. Bọn họ đều cho rằng Tiêu Dật Phong khẳng định sẽ bị dọa sợ, trực tiếp bị hoảng sợ gục xuống. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, các ngươi nhanh điểm quyết đoán. Chu Diễm nhướng mày, lộ ra có chút không nhịn được thúc giục nói, ta. Tiêu Dật Phong vừa mới chuẩn bị nói cái gì, một bên Tiêu Dật Phong lại là mở miệng, các ngươi đám gia hỏa này thật sự là quá không có cốt khí. Tiêu Dật Phong lắc đầu, tiểu tử, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ không giải quyết được ngươi một cái. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Trần Thị tông tộc chỗ kinh khủng. Ta ngược lại muốn nhìn xem một người mới làm sao ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy công kích. Bọn này Trần Thị con cháu lạnh lùng nói ra, con ngươi tràn đầy băng lãnh ngoan lệ thần sắc. Bọn họ đều là Trần Thị nhất tộc hạch tâm con cháu, tự nhiên là tự cho mình cực cao, xem ai đều không vừa mắt. Bọn họ khinh thường tại đi đối phó một cái mới tới tân nhân, nhưng là Tiêu Dật Phong cái này không người thức thời, lại vẫn cứ không biết tiến thối. Ồ, ngươi xác định các ngươi có thể làm sao ta? Tiêu Dật Phong lạnh lùng nhìn lấy bọn này Trần Thị con cháu, trong đôi mắt lộ ra ngoạn vị ý cười. Chúng ta có thể hay không biết sao ngươi? Ngươi lập tức liền biết. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài không đổ lệ. Hôm nay, ta liền để ngươi kiến thức một chút, chúng ta Trần Thị gia tộc lực lượng, ngươi loại này con kiến hôi, căn bản không xứng cùng chúng ta đứng tại cùng một cấp bậc. Bọn này Trần Thị con cháu một mặt lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh hàn mang, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi có bản lãnh gì. Tiêu Dật Phong đôi mắt quét về phía Chu Diễm, nói, không biết Chu công tử muốn làm thế nào đâu, rất đơn giản, hiện tại ta muốn ngươi đối với nàng quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm, đồng thời đem trên người ngươi trữ vật giới chỉ giao ra. Chu Diễm lạnh nhạt nói lấy, ồ, nguyên lai Chu công tử muốn trên người ta trữ vật giới chỉ a, thế nhưng là ta hiện tại không muốn cho ngươi a. Tiêu Dật Phong nhếch miệng, thần sắc ngoạn vị nói ra. Chu Diễm con ngươi ngưng tụ, trong mắt lóe ra lạnh lẽo sát ý nhìn chăm chú lên Tiêu Dật Phong, xem ra ngươi là muốn tự rước lấy nhục nhã a, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trực tiếp liền xông ra ngoài, một chưởng hướng về Tiêu Dật Phong đập giết mà ra. Tiêu Dật Phong thì là thân thể liên tục né tránh lấy Chu Diễm công kích, cũng không có hoàn thủ. Tiểu tử, bất kể như thế nào, ngươi hôm nay đều chết chắc. Chu Diễm nhìn lấy Tiêu Dật Phong, đôi mắt lóe ra lãnh mang, toàn thân phóng xuất ra đáng sợ đế uy. Tiêu Dật Phong cũng không yếu thế, trực tiếp đem tự thân đế uy phóng xuất ra, hướng về Chu Diễm trấn áp tới. Hai cổ đế uy tại hư không đụng vào nhau lấy, phát ra âm thanh chói tai. Cái này Chu Diễm đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, biến sắc, trong mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc, tiểu tử này làm sao lại nắm giữ đế uy. Chu Diễm trong mắt mang theo nồng đậm vẻ kinh nghi. Lúc này, Chu Diễm mãnh liệt vận chuyển công pháp, điều động tự thân lực lượng, trong nháy mắt, Chu Diễm đế uy tăng vọt, trực tiếp nghiền ép Tiêu Dật Phong đế uy. Gia hỏa này tu luyện là cái gì môn công pháp? Chương 1205, đế quân. Nhìn đến Chu Diễm trên thân bộc phát ra đế uy, Tiêu Dật Phong thần sắc giật mình. Đối phương chỉ là thánh nhân cảnh đỉnh phong thực lực, lại có thể bộc phát ra sánh ngang đế quân cường giả đế uy, đây quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Lập tức Tiêu Dật Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, tự lầm bầm nói, có lẽ gia hỏa này chính là ta bước vào đế lộ cơ hội. Tiêu Dật Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Chu Diễm, trong đầu toát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra như thế một cái ý nghĩ, tuy nhiên hắn không biết Chu Diễm tu luyện là công pháp gì, nhưng Tiêu Dật Phong cảm giác đối phương tu luyện công pháp nhất định không phải phàm vật, nếu không hắn trên người đế uy không có khả năng đạt tới mức kinh khủng như thế. Rầm rầm rầm, trong chốc lát, bên trong dãy núi này truyền ra từng đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cả tòa sơn mạch đều đang rung rẩy lấy, phốc phốc. Lúc này Tiêu Dật Phong cùng Chu Diễm kịch chiến một phen, song phương mỗi người bị thương, Tiêu Dật Phong thân thể rung lên, một ngụm máu tươi phun ra, hắn thần tình lộ ra đến vô cùng thống khổ, sắc mặt trắng bệch, một bức tiêu hao rất lớn dáng vẻ. Đáng chết hỗn đản, ngươi đến tột cùng thi triển yêu thuật gì, làm sao lại lợi hại như vậy? Tiêu Dật Phong thần sắc dữ tợn vặn vẹo, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Diễm gầm thét lên, hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào một chút quỷ dị lực lượng liền muốn cùng ta đấu a? Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là thực lực chân chính. Chu Diễm mỗi chữ mỗi câu quát nói, hắn trong mắt bắn ra lăng liệt hàn mang. Oanh, Chu Diễm thể nội bộc phát ra một đoàn lóa mắt chói mắt ánh sáng màu vàng, một cổ kinh khủng vô cùng đế uy bao phủ Bát Hoang Lục Hợp, chấn động thương khung, uy áp ngập trời buông xuống, bao phủ toàn bộ sơn mạch. Trong khu vực này chim bay cá nhảy đều là nằm rạp trên mặt đất rung lẩy bẩy, dường như đối mặt với bọn chúng chúa tể đồng dạng, hoàn toàn đề không nổi bất luận cái gì lòng phản kháng. Đứng lại, lúc này Tiêu Dật Phong thừa nhận Chu Diễm kinh khủng uy áp áp bách, bước chân hắn liên tiếp lui về phía sau lấy, thân thể kém chút sụi lơ trên mặt đất, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ một trận bốc lên, nếu không phải hắn nhục thân đủ mạnh mẽ, hắn đã sớm bị cái này đáng sợ uy áp cho tươi sống nghiền ép gửi tới chết rồi. Cái này, đây là cái gì? Giờ phút này cái kia bảy vị Trần thị con cháu đích tôn cùng cái kia Trần thị hộ vệ thống lĩnh đều là một mặt rung động biểu lộ nhìn chăm chú lên hư không luồng hào quang màu vàng ống này, kim sắc quang mang này trực tiếp hóa thành một tôn to lớn đế ảnh lơ lửng ở giữa không trung, tản ra một cổ duy ta độc tôn vô địch uy nghiêm, giống như một tôn cái thế bá hoàng hàng thế, bái kiến tổ tiên. Nhìn đến tôn này đế ảnh, lúc này bọn này Trần thị con cháu ào ào quỳ trên mặt đất, không người kêu lên. Mà cái kia cái hộ vệ thống lĩnh càng là một thanh quỳ trên mặt đất, đến mức Tiêu Dật Phong ánh mắt nhìn chăm chú tôn này đế ảnh, hắn đồng tử co rụt lại, trong mắt lóe lên một vệt tinh mang, hắn rốt cuộc minh bạch cái này Chu Diễm vì sao muốn cướp đoạt hắn đồ vật, nguyên lai là vì cái này đế ảnh a. Ngươi là đế võ cảnh cường giả, Tiêu Dật Phong nhìn lấy Chu Diễm trầm giọng nói ra, ngươi cuối cùng thông minh một lần, không sai, cái này chính là chúng ta Trần thị các đời đế vương lưu lại đế khu. Ta chính là cái này đế khu chuyển thế chi thể, cho nên ta mới có thể đột phá như thế cấp tốc. Hôm nay ta liền muốn nhờ cái này đế khu, một lần hành động bước vào đại đế chi cảnh. Chu Diễm trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn nhìn chăm chú lên trong hư không tôn này đế khu. Hắn vung cánh tay lên một cái, nhất thời tôn này đế khu bên trong bộc phát ra một cổ kinh khủng như vậy uy thế. Ngập trời đế uy theo hắn trên thân bạo phát đi ra, bao phủ tứ phương. Theo đạo này đế khu triệt để khôi phục, phát ra đế uy càng tăng kinh khủng. Toàn bộ trong dãy núi người đều là cảm nhận được một cổ không hiểu áp lực, bọn họ ào ào quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, ngươi dám đụng đến ta huynh đệ, muốn chết. Lúc này Tiêu Dật Phong một mặt nghiêm túc nói, ha ha, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không đợi phía dưới đừng trách ta không khách khí. Chu Diễm nhìn lấy Tiêu Dật Phong hừ lạnh nói, ầm ầm, trong chốc lát, xa xa trên bầu trời truyền ra từng đợt sấm sét âm thanh, hư không vặn vẹo sụp đổ ra. Một cái đen nhánh vòng xoáy nổi lên, một cổ kinh khủng hủy diệt chi uy theo vòng xoáy này bên trong khuếch tán mà ra, tràn ngập ở trong thiên địa, mọi người tại đây nội tâm đều là hung hăng sợ hãi, tinh không đại đế lại xuất hiện. Lúc này vị kia hộ vệ thống lĩnh nhìn lấy cái này đen nhánh vòng xoáy, hắn đồng tử co rụt lại, thần sắc lộ ra hết sức khó coi, nội tâm thầm nghĩ đến, Theo vòng xoáy này bên trong truyền ra hủy diệt chi uy lan tràn ra, toàn bộ bên trong dãy núi sinh linh đều là bị trấn áp quỳ trên mặt đất, thậm chí thì liền những võ đạo này cao thủ cùng hắn dưới trướng người toàn bộ đều bị trấn áp quỳ trên mặt đất, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, không có lực phản kháng chút nào, thật mạnh uy áp. Lúc này Diệp Nhã Hinh chờ nữ đều bị cái này khí tức kinh khủng cho chấn nhiếp quỳ trên mặt đất, còn lại mấy cái người của đại gia tộc đều là bị trấn áp quỳ trên mặt đất, bao quát Diệp gia lão gia tử cùng Diệp Nhã Hinh phụ thân bọn họ đều là bị chấn nằm rạp trên mặt đất, mà Tiêu Dật Phong thân thể đồng dạng bị trấn áp quỳ trên mặt đất. Tiểu tử, hiện tại biết lợi hại chưa, ngay lập tức đem viên kia bảo châu giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Chu Diễm một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ nhìn lấy Tiêu Dật Phong. Bạch, lúc này trong hư không đen nhánh vòng xoáy bên trong truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm trầm thấp. Ngay sau đó một vị người mặc màu vàng kim trường bào, đầu đội đế quan, tản ra khí tức khủng bố nam nhân đạp không mà đến. Nam nhân này một thân thực lực đạt đến chuẩn đế sơ kỳ cấp độ. Trên thân lộ ra một cổ duy ta độc tôn khí thế. Hắn chính là Bắc Châu Trần Thị đế cung thủ hộ giả Trần Thiên. Lúc này vị này chuẩn đế Trần Thiên ánh mắt quét về phía Chu Diễm. Nhíu mày, tham kiến đế quân. Chu Diễm một mặt cung kính nhìn lấy vị này thủ hộ giả kêu lên. Từng, Trần Thiên đạm mạc nhẹ gật đầu. Đây là có chuyện gì? Người nào quấy rầy bản đế ngủ rồi? Trần Thiên ánh mắt quét hướng bốn phía, thần sắc mười phần lạnh lùng nói ra. Đế quân, tiểu tử này trộm ngài bảo vật. Chu Diễm chỉ Tiêu Dật Phong đối với vị này thủ hộ giả nói ra. Ồ, còn có người dám can đảm trộm cắp ta Trần Thị bảo vật, quả thực là ăn tim gấu gan báo. Các ngươi lập tức đem hắn cầm xuống. Giết hắn, Trần Thiên trong mắt lóe ra lạnh lẽo sát ý nhìn chăm chú lên Tiêu Dật Phong, đúng, đế quân, nghe được Trần Thiên, Chu Diễm cùng cái kia cái hộ vệ thống lĩnh thần sắc vui vẻ, bọn họ ào ào hướng về Tiêu Dật Phong phóng đi, tiểu tử, đi chết đi, hai người này ánh mắt lộ ra khát máu tàn nhẫn thần sắc nhìn lấy Tiêu Dật Phong, cút, Tiêu Dật Phong một quyền đập ra, trong nháy mắt, cái này Chu Diễm cùng vị kia hộ vệ thống lĩnh đều là bị đánh bay ra ngoài, bọn họ thân thể rơi trên mặt đất. Trong miệng cuồng thổ máu tươi, hai người này ánh mắt trợn trừng lên, thần sắc bị dại ra, bọn họ không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có được đáng sợ như vậy lực lượng, ngươi. Ngươi che giấu thực lực, Chu Diễm nhìn lấy Tiêu Dật Phong quát lạnh nói, hừ, ngươi quá yếu, Tiêu Dật Phong một mặt khinh thường hừ nói, hảo tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu thực lực, Chu Diễm giận dữ hét, hắn thôi động bí pháp, lần nữa thôi động cổ kia đế khu, chương 1206, tinh không chi chủ. Tinh vẫn kiếm quyết, Chu Diễm trực tiếp quát nói, cổ này đế khu phóng xuất ra hào quang sáng chói, tùy theo trong tay hắn trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm sắc, chui này lợi kiếm tách ra đáng sợ đế uy, ẩn chứa vô tận đế uy, Chu Diễm trực tiếp cầm kiếm hướng về Tiêu Dật Phong chém ra ngoài, oanh, một kích vanh ra, đạo này từ đế khu lực lượng biến hóa ra kiếm mang theo khủng bố như thủy triều lực lượng hướng về Tiêu Dật Phong oanh sát mà đi, hừ, Tiêu Dật Phong cười lạnh một tiếng. Hắn điều động toàn thân tinh thần chi lực hội tụ ở tại nắm tay phải phía trên, bỗng nhiên một quyền đánh ra, oanh, Tiêu Dật Phong nắm tay phải cùng đạo này từ đế khu lực lượng biến hóa ra kiếm mang đụng vào nhau, nhất thời cái này đáng sợ sóng năng lượng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, bốn phía đếm trong phạm vi ngàn mét cây cối toàn bộ bị phá hủy rơi, từng cây đá lớn trực tiếp nổ tung vỡ nát, toàn bộ sơn mạch đều bị hoàn toàn phá hủy rơi mất, phốc phốc, Tiêu Dật Phong một quyền cùng kiếm mang này đụng vào nhau. Tuy nhiên hắn thi triển ra trời cao chiến thể, nhưng như cũ ngăn không được đạo kiếm mang này, mặc dù hắn bây giờ đã đem cái này trời cao chiến thể tu luyện tới viên mãn chi cảnh, nhưng dù sao chỉ là nhất phẩm thánh thể, đối mặt với chân chính đại đế cấp bậc công kích còn là rất khó ngăn cản, bởi vì nơi này cự ly này tòa Trần Thị Cổ Thành còn cách một đoạn, bởi vậy vẫn chưa gây nên Trần Thị Cổ Thành vị kia Trần Thị đế chủ chú ý. Không phải vậy chỉ bằng vào một kiếm này cũng đủ để cho vị này Trần Thị đế chủ đã nhận ra. Đáng chết, nhìn đến nơi này, vị này Trần Thiên thần sắc biến đổi, thần sắc hết sức khó coi, hai tay của hắn kết động lấy ấn quyết, một chưởng oanh sát mà ra, một chưởng này trực tiếp xé rách không gian, hướng về Tiêu Dật Phong đánh tới, ầm ầm, lập tức cái này Trần Thị đế chủ thi triển một kích đáng sợ cùng Tiêu Dật Phong nắm tay phải oanh cùng một chỗ, liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, ngập trời năng lượng khuếch tán ra tới, vùng hư không này đều bị mất đi rơi mất, giống như ngày tận thế tới, phốc phốc. Tiêu Dật Phong thân thể lui lại 100m, hắn một ngụm máu tươi phun ra, hắn thân thể hoảng du vài cái, kém chút đứng không vững vàng. Tiểu tử, ngươi quả nhiên bất phàm a, có điều vừa mới chỉ là làm nóng người, đến đón lấy ta liền để ngươi thử một chút cái gì là tuyệt vọng, ta sẽ để ngươi chết rất thống khổ. Trần Thiên nhìn lấy Tiêu Dật Phong lạnh lùng quát nói, trong mắt hiện ra lạnh lẽo hàn mang, hắn một tay nắm lấy ấn quyết, trên thân phun trào lấy một đoàn nồng đậm hắc vụ, đế thuật vạn quỷ vệ hồn. Lúc này vị này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả trực tiếp quát nói, hắn trong hai con ngươi bắn ra một vệt tinh mang, vị này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả thi triển ra đế kỹ, triệu hồi ra vạn quỷ tới, cái này vạn quỷ tê rít gào gào thét, giống như vạn quỷ vệ hồn đồng dạng khủng bố, bọn họ điên cuồng hướng về Tiêu Dật Phong cắn xé mà đi, ầm ầm, liên tiếp đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ hư không đều nổ tung, một cổ năng lượng kinh khủng gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới, phốc phốc, Tiêu Dật Phong một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bị thương, tiểu tử, ngươi có thế bức ta dùng đế kỹ đối phó ngươi, xem như chết cũng đáng giá tự hào. Vị này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả một mặt miệt thị nhìn lấy Tiêu Dật Phong, trên người hắn bộc phát ra vô cùng uy thế, kinh khủng đế uy tràn ngập tứ phương. Vị này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả thực lực đã có thể so với một kiếp đại đế cường giả, chỉ là một đạo đế thi thôi, cũng mưu toan xưng đế, quả thực buồn cười. Lúc này Tiêu Dật Phong nhìn lấy đạo này đế khu kinh thường nói, ngươi, ngươi nói cái gì? Nghe được Tiêu Dật Phong, vị này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả thần sắc giật mình, này thần sắc liên tục biến hóa, không sai, ta chính là tinh không đại đế chuyển thế trùng sinh. Tiêu Dật Phong nhìn lấy vị này thủ hộ giả lạnh nhạt nói, tinh không đại đế, cái này sao có thể? Ngươi là tinh không đại đế? Vị này thủ hộ giả mắt trợn tròn nhìn lấy Tiêu Dật Phong, gương mặt khó có thể tin, hừ, ta chính là trong miệng ngươi cái gọi là tinh không đại đế. Ngươi loại này con kiến hôi há có thể biết được tinh không đại đế tồn tại, như không phải là bởi vì một chuyện nào đó, ta căn bản khinh thường tại đoạt xá trọng sinh. Tiêu Dật Phong một mặt ngạo nghễ quát nói, thì ra là thế, trách không được ta chưa bao giờ thấy qua tinh không đại đế, ngươi hẳn là đồ giả mạo đi, muốn hù ta. Quả thực nằm mơ, Chu Diễm nhìn lấy Tiêu Dật Phong quát lạnh nói, ngươi tin hay không, kết cục cũng sẽ không cải biến, ta đã có thể sống lại một đời. Cái kia đã nói lão thiên gia đãi ta không tệ, các ngươi hôm nay đều phải chết. Tiêu Dật Phong trong mắt lộ ra sắc bén khiếp người hàn mang, này thần sắc băng lãnh, toàn thân tản mát ra một cổ vô hình cảm giác áp bách, muốn chết. Nghe được Tiêu Dật Phong như thế khinh miệt trào phúng chính mình, vị này đế cung thủ hộ giả bộ mặt tức giận, mỗi chữ mỗi câu quát nói, ầm ầm. Trong chốc lát, vị này Trần Thị thủ hộ giả thôi động đế khu bộc phát ra công kích mạnh nhất, hắn vung vẩy ra một thanh trường đao, bộc phát ra ngập trời đao mang hướng về Tiêu Dật Phong trấn áp tới. Cùng một thời gian, tại Tiêu Dật Phong chỗ mi tâm bất ngờ hiện ra một viên thần bí tinh thần, ngôi sao này phóng thích ra sáng chói tinh thần chi quang, cái này tinh thần trực tiếp chiếu sáng vị này Trần Thị thủ hộ giả. Cái này, ngươi tại sao có thể có tinh thần đồ văn? Nhìn lấy Tiêu Dật Phong mi tâm hiện ra ngôi sao này, vị này Trần Thị thủ hộ giả thần sắc đại biến, thần sắc lộ ra cực kỳ khó coi. Bạch, Tiêu Dật Phong trực tiếp thôi động tinh thần đồ văn, một cổ kinh khủng tinh thần chi uy bao phủ vị này Trần Thị đế cung thủ hộ giả. Chu Diễm thì là cảm nhận được lớn lao uy hiếp, phá cho ta. Trong chớp mắt, vị này Trần Thị đế cung thủ hộ giả ánh mắt lóe ra, hắn phẫn nộ quát, hắn thôi động toàn bộ lực lượng, ngưng tụ thành một đao bổ về phía ngôi sao này. Oanh, một đạo chói tai tiếng nổ mạnh truyền ra, đầy trời tinh thần quang huy biến mất, cái ngôi sao kia đồ văn trực tiếp sụp đổ ra. Mà vị này Trần Thị đế cung thủ hộ giả thân thể cũng là bị đánh bay ra ngoài, hắn nện ở phía xa mặt đất, quỳ một chân trên đất, trong miệng phun máu tươi. Giờ khắc này, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, một đám võ giả mắt mở thật to, lộ ra đờ đẫn biểu lộ, bọn họ nguyên một đám thần sắc cứng ngắc ở, một bộ như thấy quỷ dáng vẻ. Ngươi, ngươi vậy mà có được tinh thần đồ văn? Vị này Trần Thị đế cung thủ hộ giả một mặt rung động nhìn lấy Tiêu Dật Phong. Hắn trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, các ngươi Trần gia người, người nào dám làm tổn thương bông tuyết nhỏ? Tiêu Dật Phong lạnh lùng nhìn chăm chú lên vị này Trần Thị đế cung thủ hộ giả, trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang, hắn trực tiếp quát nói, ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức rời đi nơi này, nếu không ngươi nhất định chết thảm, ta Trần Thị tổ tiên sớm muộn cũng sẽ khôi phục trở về, san bằng ngươi. Vị này Trần Thị đế cung thủ hộ giả nhìn lấy Tiêu Dật Phong trầm giọng nói, Chu Diễm thì là một mặt dữ tợn tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Dật Phong, ta nếu muốn đi, người nào ngăn được ta? Tiêu Dật Phong nhếch miệng, một mặt khinh thường hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Tinh Hà vẫn lạc, chém. Vị này Trần Thị đế cung thủ hộ giả lần nữa quát, hắn trực tiếp thôi động bí pháp, thi triển ra một chiêu đáng sợ bí thuật, nhất thời mảnh không gian này hoàn toàn méo mó lên, hóa thành một đầu Tinh Hà, ngập trời tinh thần lực lượng bao phủ mà ra, phản phất muốn hủy diệt thương khung. Chương 1207, trường kiếm chém giết, giết, vị này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả trong miệng thốt ra băng lãnh chữ, sau đó hắn vung vẩy ra một thanh trường kiếm, hắn đem toàn thân tinh thần lực lượng đều hội tụ tại trên trường kiếm, một kiếm hướng về Chu Diễm chém giết mà đi, ầm ầm, trong chốc lát, hư không nổ tung, toàn bộ thiên địa đều bị xé nứt ra, khủng bố dọa người năng lượng ba động bạo phát đi ra, giống như ngày tận thế tới, một kích này, đủ để phá hủy hết thảy võ giả, có thể xưng là chân chính tiên vương cường giả mới có thể có lực lượng. Chu Diễm tuy nhiên chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nhưng không có đạt tới tiên vương cảnh thực lực, cho nên hắn không cách nào chống lại đối phương cái này đáng sợ công kích. Lúc này Chu Diễm hai tay huy động, thể nội 10 đại khiếu huyệt đồng loạt mở ra, một cổ tinh thuần nguyên linh chi lực tuôn ra, đồng thời cái này cửu phẩm chí tôn thú tinh hạch cùng 9.000 năm dược tài toàn bộ bị hắn thôn phệ hết. Trong chớp mắt, những năng lượng này cùng dược tài liền bị tiêu dật phong luyện hóa thành là tinh thuần nhất nồng đậm năng lượng cùng dược tính năng lượng. Chu Diễm trực tiếp vận chuyển bá thể quyết, mượn nhờ hai loại lực lượng tăng lên điên cuồng lấy thực lực của mình. Chỉ thấy Chu Diễm nhục thân biến đến càng thêm sáng chói chói mắt, còn như đúc bằng vàng ròng, tản ra một cổ cứng rắn như sắt cảm giác. Cái này vẫn chưa xong, tại cái này đáng sợ năng lượng trùng kích phía dưới, Chu Diễm đỉnh đầu nổi lên một tòa thật to thần bí môn hộ, phóng xuất ra ngập trời uy thế, thần ma thông đạo. Nhìn đến nơi này, cái kia Trần Thị Đế cung thủ hộ giả thần sắc giật mình. Hắn không nghĩ tới Chu Diễm vậy mà ngưng luyện ra thần ma thông đạo, bất quá đối phương cũng vẻn vẹn chỉ là ngưng luyện ra thông đạo hình thức ban đầu, còn xa chưa triệt để ngưng kết thành hình, hiển nhiên còn cần càng nhiều năng lượng khổng lồ cùng dược tài giúp đỡ. Sau đó Chu Diễm thì thúc giục cái này thần ma thông đạo, trực tiếp đánh phía đối phương một chiêu này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, năng lượng kinh khủng bắn ra bốn phía, bao phủ ra, cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả thân thể bay ra ngoài, hắn rơi trên mặt đất, trong miệng liên tục thổ huyết, hắn mắt mở thật to, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, ngươi. Tại sao có thể như vậy? Giờ phút này vị thủ hộ giả nhìn lấy Chu Diễm, thần sắc dữ tợn quát nói, hắn trong mắt lộ ra một vệt không cam lòng thần sắc, Chu Diễm bóng người lóe lên, xuất hiện ở cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên đối phương, ngươi cứ nói đi, Chu Diễm thần sắc lạnh lùng hừ nói. Vừa mới nếu không phải Tiêu Dật Phong kịp thời truyền thụ cho hắn bá thể quyết cùng thần ma thông đạo, chỉ sợ hắn đã chết tại gia hỏa này một chiêu này hà. Tiểu tử, hôm nay xem như lão phu cắm, bất quá ngươi đừng tưởng rằng sự kiện này liền xong rồi, chẳng mấy chốc sẽ có người thay lão phu báo thù. Người bảo vệ này nhìn lấy Chu Diễm thần sắc âm trầm quát nói, thật sao? Ý của ngươi là sau lưng ngươi có người? Chu Diễm nhướng mày, lạnh nhạt nói, không sai, dám làm tổn thương lão phu, tuyệt đối không có quả ngon để ăn, ha ha ha. Cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả điên cuồng cười lớn, hắn khóe miệng chảy xuống máu tươi, toàn thân khí tức uể oải, sinh cơ tan biến, dường như đèn cạn dầu. Bất quá ở trên người hắn, nhưng lại có một cổ cực kỳ khí tức quỷ dị tràn ngập ra. Đây là cái gì khí tức? Chu Diễm nhìn lấy cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả trên thân đột nhiên toát ra như thế một đoàn hắc vụ, này thần sắc khẽ biến, tự lầm bầm nói, đúng lúc này, theo người bảo vệ này thể nội thoát ra mấy đầu đen nhánh côn trùng. Cái này côn trùng một sinh ra, hắn khí tức trên thân thì tăng vọt mấy lần, mang theo kinh khủng hung sát chi khí. Cái này rõ ràng là mấy đầu kịch độc vô cùng cổ trùng, phệ hồn cổ. Nhìn đến cái này mấy đầu đen nhánh cổ trùng, Chu Diễm đồng tử co rụt lại, mãnh liệt kêu lên. Phệ hồn cổ chính là một loại đặc thù cổ trùng, chuyên môn dùng cho khống chế nô dịch người khác. Những thứ này cổ trùng một khi chui vào trong cơ thể con người, liền sẽ hút khô người tinh huyết, khiến người ta biến thành ngu ngốc, thậm chí là tử vong. Chu Diễm sắc mặt lộ ra đến vô cùng khó coi, đôi mắt lóe ra, không có nghĩ tới tên này trên thân lại có vệ hồn cổ, khó trách hắn không kiên nể gì như thế công kích người chung quanh. Nguyên lai những người này đều là hắn khôi lỗi người hầu. Chu Diễm, đây là lão phu một cái bí mật, thì liền nhi tử ta cũng không biết, hôm nay ta liền nói cho ngươi đi, để ngươi làm quỷ minh bạch. Ngươi có thể từng nghe nói qua một loại tên là thiên tàm cổ kỳ dị vật. Thiên tàm cổ là một loại vật kịch độc, có thể xuyên thấu hết thảy phòng ngự, tiến hành phá hư, ăn mòn đối phương linh hồn. Dưới tình huống bình thường thiên tàm cổ sẽ không dễ dàng sử dụng, bởi vì loại vật này 10 phần hiếm thấy, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chỉ có hoàng giả cảnh giới cao thủ mới có thể điều khiển. Nhưng lần này, ta đã không cố được nhiều lắm, bởi vì ta biết ngươi là một cái khó chơi địch nhân, nhất định phải mau chóng giải quyết hết. Không phải vậy, đợi đến ngươi tấn thăng làm đế quân cảnh, thì sẽ trở thành ta tai họa ngầm lớn nhất, ta không hy vọng nhìn đến xảy ra chuyện như vậy. Cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả nhìn chằm chằm Chu Diễm lạnh lùng nói ra, thiên tàm cổ. lại là thiên tàm cổ. Nghe được cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả, Chu Diễm thân thể hung hăng run rẩy. Hắn không có nghĩ đến cái này gia hỏa lại là một cái thiên tàm cổ dưỡng chủ, khó trách phách lối như vậy ương ngạnh, không kiên nể gì cả. Ngươi là làm thế nào chiếm được thiên tàm cổ? Chu Diễm trầm giọng nói, cái này ngươi không cần biết, dù sao lão phu đã chết, cũng không để ý lưu thêm ngươi một chút thời gian. Ta nói cho ngươi, thiên tàm cổ chỉ có tại mẫu thể bên trong ấp trứng mới có thể ấp trứng, mà lại mẫu thể chỉ có thể tồn tại tại trong phạm vi nhất định, vượt qua khoảng cách nhất định thì lại nhận phản vệ mà chết. Ngươi như muốn mạng sống, lớn nhất tốt lập tức rời đi nơi này, bằng không đợi đối đãi ngươi cũng là bị thiên tàm cổ nuốt linh hồn mà chết. Cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả nhìn lấy Chu Diễm lạnh lẽo nói, thiên tàm cổ, đây chính là hoàng cấp trung giai khủng bố yêu thú A, kỳ độc làm có thể ăn mòn linh hồn, đồng thời đẻ trứng, chỉ cần khoảng 3 tháng, liền có thể ấp trứng mà ra, loại này cổ trùng sinh ra cần cực kỳ to lớn thiên địa linh khí thai nghén, một khi ấp trứng mà ra, liền sẽ bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, đến lúc đó cho dù là một tôn hoàng giả cảnh cường giả, đều phải tao ương. Cho nên đồng dạng cường giả cũng không nguyện ý trêu chọc loại này cổ trùng. Dù sao thứ này thực sự quá phiền toái, một khi nhiễm phải, muốn triệt để thanh trừ thì khó khăn. Bất quá Chu Diễm chính là hỗn độn thánh thể, mà lại tu luyện vẫn là bá thể quyết cùng thần ma thông đạo. Hai loại công pháp đặc điểm, đều là nhằm vào trùng tộc khắc tinh, hai loại lực lượng đều có thể khắc chế thiên tàm cổ kịch độc. Cho nên Chu Diễm không sợ hãi chút nào, ngược lại nhiều hứng thú nhìn lấy cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả. Đây là chúng ta Trần Thị Đế cung một cái cấm thuật, thi triển về sau có thể triệu hoán thiên tầm trùng, thôn phệ cái khác linh thú linh sủng, đồng thời ấp trứng thành công. Ngươi nếu là không đi, như vậy lão phu thì trước hết giết tiểu nha đầu này, sau đó lại giết ngươi. Cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả lạnh lùng quát nói, thiên tàm cổ. Nghe đến đó, Chu Diễm nheo mắt, thần sắc có một tia ngưng trọng. Thiên tàm cổ, chính là một loại 10 phần thưa thất độc trùng, chương 1208. Không cho phép xuất hiện nguy hiểm, loại độc này trùng có thể nhẹ nhõm thôn phệ linh hồn cùng nhục thể, đồng thời kỳ độc làm sẽ nhanh chóng lan tràn toàn thân, khiến người ta cảm thấy vô cùng thống khổ, mà lại một khi bị thiên tàm cổ xâm nhập thể nội, liền xem như đại la kim tiên cũng khó có thể khu trừ. Xem ra ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém giết ở chỗ này, bằng không đợi ngươi khôi phục lực lượng, chỉ sợ toàn bộ cổ võ thế giới đều không có người là đối thủ của ngươi. Ta Chu Diễm không cho phép nguy hiểm như vậy xuất hiện. Đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Một giây sau, Chu Diễm thân hình thoát một cái, liền đi tới cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả trước mặt, khua tay nắm đấm hướng về hắn lồng ngực đập tới. Tiểu tử, muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Nhìn đến Chu Diễm hướng về công kích mình tới, cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả quát lạnh một tiếng. Lập tức, hắn vung tay lên, một cây trường tiên hướng thẳng đến Chu Diễm quất mà đi. Cái này roi dài ẩn chứa vô cùng lực lượng, ẩn chứa một cổ kinh khủng linh hồn uy áp. Cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả tu vi đã đạt đến hoàng giả cảnh thất trọng thiên sơ kỳ, hắn tuy nhiên thân chịu trọng thương nhưng lại vẫn như cũ có thể phóng xuất ra hoàng giả cảnh thất trọng thiên khủng bố uy áp. Cái này roi dài quất mà đến, Chu Diễm nhất thời cảm giác một trận ngạt thở, dường như không khí đều bị quất bắt đầu vặn vẹo. Bất quá Chu Diễm cũng không có bối rối, mà chính là song chưởng kết ấn, thôi động thể nội bá thể quyết cùng thần ma thông đạo, thi triển ra bá thể quyết tầng thứ 6 bá long kình. Bá long kình vừa ra, Chu Diễm thân bên trên tán phát ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Chu Diễm trực tiếp duỗi ra hai tay nắm ở cái này roi dài. Cút! Chu Diễm giận quát một tiếng, hai tay dùng lực bóp, một cổ lực lượng kinh khủng bắn ra, vậy mà cứ thế mà đem cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả trong tay roi dài cho bóp nát, răng rắc. Sau một khắc, Chu Diễm một tay lấy hắn nắm trong tay. Ngươi! Lực lượng của ngươi làm sao có thể khủng bố như vậy? Cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Chu Diễm không có trả lời, trực tiếp dùng lực kéo một cái. Cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả nhất thời bay rớt ra ngoài. Tu vi của ngươi đã phế đi, còn mưu toan phản kháng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chu Diễm cười lạnh nhìn lấy cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả nói ra. Cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả lực lượng xác thực tiêu hao sạch sẽ, đã không có chút nào chiến đấu lực. Không qua tu vi của hắn vẫn như cũ là hoàng giả cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém tới cửa một chân liền có thể tiến nhập thánh người cảnh. Một bước này vượt qua cũng là thánh nhân cảnh. Cái này Trần Thị Đế cung thủ hộ giả cũng là một cái tuyệt đỉnh kiêu hùng. Hắn biết cái này Chu Diễm lợi hại, có điều hắn lại không cam tâm. Hắn không cam tâm cứ như vậy vẫn lạc. Hắn còn có rất nhiều bảo vật không có lấy ra. Hắn muốn đem cái này Chu Diễm linh hồn rút ra, tế dâng ra đi cho Thiên Tàm Cổ. Đây là bọn họ Trần Thị Đế Cung bí mật vũ khí, chỉ cần tế dâng ra đi là hắn có thể đầy đủ thu hoạch được lợi ích to lớn. Nghĩ tới đây, cái này Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Cái này Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả hai mắt trong nháy mắt biến thành toàn màu đỏ tươi chi sắc. Đi chết đi! Cái này Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả gào thét một tiếng, cánh tay đột nhiên hất lên, một cái miệng to như chậu máu xuất hiện, một cổ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, chỉ thấy miệng của hắn khẽ trương khẽ hợp ở giữa, chính là phun ra từng cái huyết sắc độc xà. Mỗi một con rắn độc đều chừng dài vài tấc, toàn thân đỏ thẫm, tản ra nồng đậm hơi thở tanh hôi. Những độc xà này một khi chui vào trong thịt, trong nháy mắt thì sẽ phá hư chu diễm ngũ tạng lục phủ. Thật là khủng khiếp kịch độc, ta nếu là không phòng bị, chỉ sợ thật sẽ phải gánh chịu đến nguy hiểm trí mạng. Chu Diễm nhíu mày, cái này Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả kịch độc thật sự là khủng bố, liền xem như hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Ngươi độc này xà cũng chỉ là tạm thời nắm giữ loại hiệu quả này thôi, chỉ cần thời gian mấy chục năm, ta như cũ sẽ trị càng tốt thương thế của ngươi. Nói, Chu Diễm khoát tay, liền muốn đem những độc xà này cho toàn bộ đập chết, nhưng là, tay của hắn còn chưa rơi xuống, một đạo màu đen cái bóng liền đã từ phương xa bay lượn mà đến, một trảo đem cánh tay kia xuyên thủng. Đáng chết, Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi nói, nguyên lai ngươi còn có dấu hậu chiêu, bất quá ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Nói xong, Chu Diễm bỗng nhiên hít một hơi, thể nội dồi dào linh hồn chi lực tuôn ra lay động mà ra. Nhất thời, Chu Diễm chung quanh xuất hiện một vòng màu lam nhạt hơi nước. Những thứ này màu lam nhạt hơi nước giống như trạng thái dịch đồng dạng, tại Chu Diễm bên cạnh xoay tròn không thôi, mà Chu Diễm thân hình tại hơi nước bên trong như ẩn như hiện, phản phất là hư vô mờ mịt đồng dạng. Đây là Chu Diễm thi triển ẩn thân chú. Ẩn thân chú uy lực cực mạnh, cho dù là người hoàng giả này cảnh thất trọng thiên đỉnh phong tu sĩ cũng rất khó coi xuyên Chu Diễm vị trí, chớ nói chi là một cái vừa mới đột phá hoàng giả cảnh tu sĩ. Chu Diễm thân hình lóe lên, chính là đi tới cái này Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả trước mặt. Đi chết, bá vương quyền! Chu Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh sát mà ra. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái này Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả nhất thời bị Chu Diễm một quyền đánh bay, máu tươi cuồn phúng, toàn thân cốt cách đều đứt gãy thành vô số khối. Phốc phốc, cái này Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả trong miệng thốt ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Chu Diễm. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như vậy, nhục thể của ngươi đến tột cùng là cái gì cấu tạo? Cái này Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả thật không thể tin nói, ngươi cần phải minh bạch, ta đây là bá thể quyết cùng thần ma thông đạo gia trì, lúc này mới có thể phát huy ra khủng bố như thế chiến đấu lực. Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, một quyền đem cái này Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả đánh bay. Sau đó, Chu Diễm lại là liền xông ra ngoài, lần nữa hướng về cái này Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả công kích mà đi. Trong lúc nhất thời, cái này Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả bị Chu Diễm truy chật vật chạy trốn. Không được, dạng này không được, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, nếu không hôm nay khẳng định chết oan chết uổng. Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả thầm kêu không ổn, tâm lý không ngừng tính toán như thế nào thoát khỏi Chu Diễm truy kích. Đột nhiên, Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả nghĩ đến một cái biện pháp, hắn vội vàng móc ra một viên đan dược, trực tiếp ăn vào. Ngay sau đó, hắn khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt theo hoàng giả cảnh bát trọng thiên đỉnh phong trực tiếp đột phá tới cửu trọng thiên. Cái này sao có thể? Chu Diễm mở to hai mắt nhìn về phía cái này Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả, bởi vì Chu Diễm có thể cảm giác ra, hắn thời khắc này chiến đấu lực ít nhất tăng lên gấp 5 lần, gia hỏa này phục dụng đan dược về sau, thực lực thế mà một lần hành động theo hoàng giả cảnh thất trọng thiên trực tiếp đột phá đến cửu trọng thiên, ngươi cho rằng ăn một viên đan dược, liền có thể chạy thoát sao? Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, một quyền oanh sát mà đi, quả đấm của hắn phía trên quấn quanh lấy một đoàn ngọn lửa màu tím đen, kinh khủng khí lãng không ngừng khuếch tán. Vừa đối mặt, Chu Diễm thì đem cái này Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả oanh sát thịt nát xương tan. Đan dược này quả nhiên là đồ tốt, bất quá, làm như vậy tự hồ quá lãng phí. Chu Diễm lắc đầu, một tay lấy Trần Thị Đế Cung thủ hộ giả trữ vật giới chỉ bỏ vào trong túi. Sau đó, hắn chính là hướng về cái này đế cung đi đến. Chương 1209, 36 cung điện, cái này Trần Thị Đế Cung bên trong tư nguyên hẳn là sẽ không thiếu a. Chu Diễm tự lẩm bẩm. Đây là ai đế cung a? Chu Diễm đi vào đế cung, phát hiện nơi này hết thảy có 36 tòa cung điện, mỗi một tòa cung điện đều cực lớn, bên trong trang sức cũng là kim bích huy hoàng, xa hoa dị thường. Cái này Trần Thị Đế Quốc thực lực còn rất khá nha, vậy mà có nhiều như vậy tư nguyên. Chu Diễm khẽ vuốt cằm, thầm nghĩ trong lòng, Bất quá, ngay tại Chu Diễm chuẩn bị mở ra đế cung thời điểm, Chu Diễm bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, chỉ thấy những cung điện này chi bên trên có một tầng thật mỏng cấm chế, mà lại những cấm chế này phía trên còn điêu khắc các loại đường vân, để những cấm chế này biến đến kiên cố vô cùng. Nhìn tới nơi này mặc cần phải vẫn còn có trận pháp, hoặc là trận kỳ loại hình đồ vật, Chu Diễm thầm nghĩ, sau đó trực tiếp đánh ra mấy trăm đạo phù văn, hướng về những cấm chế này oanh kích mà đi. Bất quá, những cấm chế này chất liệu cũng không bình thường, những phù văn này tuy nhiên phá giải những cấm chế này, nhưng không có đem toàn bộ đế cung phá hủy, Chu Diễm trong lòng hơi sững sờ, không có nghĩ tới những thứ này cấm chế khó như vậy lấy bài trừ, hắn cũng không dám tùy tiện xông vào. Đúng vào lúc này, Chu Diễm bỗng nhiên cảm nhận được, theo ngoại giới truyền đến một cổ mãnh liệt ba động, một cổ mạnh mẽ ba động lan truyền mà đến, cái này. Đây là thiên tôn cảnh cường giả khí tức, mà lại là một cái cửu giai thiên tôn cảnh cường giả khí tức, Chu Diễm đồng tử hơi co lại, trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức xoay người, sưu sưu sưu, chỉ nghe được tiếng xé gió bên tai không dứt, từng đạo bóng người mạnh mẽ phi tốc hướng về bên này gần lại gần, những người này đều mặc lấy áo giáp màu đen, dáng người khôi ngô, toàn thân trên dưới tràn ngập bạo tạc tính bắp thịt, tản mát ra cường đại lực lượng, không đúng, cái hướng kia có một cổ cường đại ba động, đây đều là hoàng giả cảnh cấp bậc cường giả, mà lại số lượng cũng không ít, chí ít có 4-5 ngàn tên, đây là cái gì tình huống? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.